Hoài Dương năm ấy có người nhớ mong. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng coi như là chuyện tốt, đỡ cho Lâm Ân Diễm suốt ngày quân lấy ta ta cúi đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn nói, tạ điện hạ quan tâm. Thẩm phu nhân lại nói thêm một câu, Bình Trừ mấy ngày nữa sẽ về Trường An, nó luôn thích kết giao bằng hữu, đến lúc đó nếu ngươi khỏe hơn một chút, có thể đến phủ nó ngồi chơi, đỡ buồn chán. Ta nhận thấy trên mặt hoàng hậu khi nghe thẩm phu nhân nói lộ ra vẻ dò xét, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì, dù sao ta cũng chỉ là một cô nhi, dựa vào ân điển của hoàng đế mà sống lay lắt qua ngày, đứng về phe nào cũng chẳng khác biệt gì, chi bằng cứ thẳng thắn đối mặt với mọi người. Thế nên sau một hồi im lặng, ta khẽ mỉm cười nói. Hoài Cảnh không dám trèo cao, nhưng nếu công chúa có ý, Hoài Cảnh xin nghe theo. Khang Dương công chúa nhìn mẫu thân mình, rồi cất giọng trong trèo. Ta cũng rất hứng thú với chuyện ở phương Nam, nghe nói quận Hoài Tây vật sản phong phú, có nhiều phong tục mà Trường An không có, nếu ngươi rảnh rỗi, cũng vào cung kể cho ta nghe nhé. Giọng điệu cao cao tại thượng, khinh miệt, giống như tùy tiện sai bảo một hạ nhân, chẳng để tâm gì. Ta cụp mắt, khẽ cắn đầu lưỡi để giữ bình tĩnh, mới mở miệng nói. Tùy ý công chúa, hoàng hậu lại đột nhiên vỗ nhẹ vào tay Khang Dương công chúa, giọng điệu trách cứ giả vờ. Khang Dương đừng làm loạn, thân thể Hoài Cảnh còn yếu, sao có thể để nàng vất vả như vậy? Nếu con muốn nghe chuyện, đợi sang xuân khi thân thể Hoài Cảnh khỏe hơn, rồi hãy mời nàng vào cung bầu bạn. Gia gia của con lo lắng cho thân thể Hoài Cảnh, đã sớm dặn dò ngự y phải cẩn thận chăm sóc rồi. Ý này là không muốn ta rời khỏi phủ vương chủ. Xem ra chuyện ta biến mất bí ẩn một khắc ở ngoại thành vẫn khiến hoàng đế bất mãn. Hoàng hậu đang thay mặt hoàng đế cảnh cáo ta đừng làm chuyện mờ ám. Tiện thể nhắc nhở ta giữ khoảng cách với Lâm Ân Diễm, đừng gặp mặt. Còn nhẹ nhàng nhắc nhở thẩm phu nhân người chủ động đề nghị để ta gặp Bình Trừ công chúa. Một mũi tên trúng ba đích. Quả nhiên là người nữ nhân đã ngồi lâu trên hậu vị hàng chục năm dưới sự áp chế của thẩm phu nhân. Chưa kịp để ta trả lời, thẩm phu nhân đã nói. Dưỡng bệnh cũng không nên cứ ở trong phòng, lúc trời đẹp, vẫn nên đi dạo một chút, nếu không tâm trạng cũng hỏng mất. Chờ đến khi buổi triệu kiến mệt mỏi này kết thúc, ta mới chậm rãi nhận ra ý tứ bảo vệ và thiện chí của thẩm phu nhân đối với mình, không khỏi cảm thấy khó hiểu, ta chỉ là một vương chủ thất thế. Có gì đáng để giao thiệp sao? Không ba, chuyện nghĩ không thông ta cũng không nghĩ nữa, gác sang một bên, bận rộn sắp xếp cho ảnh vệ đã thành công trà trộn vào phủ. 18 ảnh vệ, ta giữ lại 8 người ở chủ viện để bảo vệ bên cạnh, 10 người còn lại được lặng lẽ bố trí ở những vị trí khuất khác, vừa không khiến hoàng đế cảnh giác ta có thế lực ngầm, vừa có thể giúp ta hiểu rõ hơn về nhân sự trong phủ vương chủ và Trường An. Cũng bởi vì có bọn họ, ta mới biết, từ sau ngày hành hình, Lâm Ân Diễm bắt đầu thường xuyên ra vào phủ vương chủ của ta, lời đồn đại trong Trường An cũng vì thế mà khó nghe đến mức nào. Tuy ta biết 8 phần là do Hoàng hậu và Khang Dương công chúa nhúng tay vào, nhưng lần đầu tiên biết được, vẫn tức giận đến mức đập vỡ một chiếc cốc sứ được ban tặng. Ta hỏi, mấy lần Lâm Ân Diễm đến là ai cho vào? Tại sao mỗi lần hắn ta vào rồi ta mới biết? A Kiều do dự một chút không nói. Còn ảnh vệ đứng bên cạnh báo cáo không hề e dè, trực tiếp nói. Là trường sử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nheo mắt, trường sử, là do bệ hạ phái đến sao? Lần này A Kiều gật đầu, ta nhìn nàng một cái, dường như hiểu ra. A Kiều, hôm qua bệ hạ có triệu kiến ngươi vào cung không? A Kiều nghe vậy lộ vẻ hổ thẹn, ta cười nói. Không sao, ta biết ngươi khó xử, cũng biết ngươi thật lòng với ta. Vậy là đủ rồi. Ta không muốn người thân cận bên cạnh mình cứ phải lưỡng lự giữa ta và hoàng đế, nên phải cố gắng lôi kéo nàng về phía mình, hoàn toàn trở thành người của ta. Còn trường sử, thôi vậy, cho dù hắn ta thật sự là tay chân do Lâm Ân Diễm cài vào, thì trên danh nghĩa vẫn là do hoàng đế sắp xếp, ta không tiện động đến hắn ta. Đang nói thì trường sử đã dẫn Lâm Ân Diễm vào, ta lạnh lùng liếc hắn ta một cái, không để ý đến, nói với Lâm Ân Diễm. Ngự sử đại nhân lại đến rồi, phủ vương chủ nhỏ bé của ta thật là vinh hạnh. Lâm Ân Diễm giơ giơ hộp đựng thức ăn trên tay, ta bảo người ở bếp hầm tổ yến, còn nóng đấy. Ta cụp mắt không nhìn hắn ta, ngự sử đại nhân hình như cứ cho rằng đầu bếp ở phủ vương chủ C, H, E, T rồi, thật kỳ lạ. Lâm Ân Diễm dịu dàng nói. Ta chỉ là muốn quan tâm nàng. Ta cười lạnh một tiếng. Quan tâm ta. Vậy nên mặc kệ người khác nói Hoài Cảnh vương chủ không biết liêm sỉ, câu dẫn vị hôn phu tương lai. Sự quan tâm của ngài thật ích kỷ. Ngự sử đại nhân là muốn cảm động ta, hay là muốn tự cảm động mình? Lâm Ân Diễm tiến lại gần hai bước, đặt hộp đựng thức ăn lên bàn. Từ bên trong lấy ra một chén tổ yến còn bốc khói nghi ngút, màu trắng sữa, nhìn rất đẹp mắt, quả thật trông ngon hơn hẳn tổ yến do đầu bếp của ta làm, xem ra những thứ bổ phẩm cho ta cũng không phải là hàng tốt gì. Cách chương